Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, ngàn năm chu quả, chương 138, ngàn năm chu quả. Lâm Dật bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, thời gian một tháng không gặp, phát hiện Tiểu Nhược Tiên nặng không ít, hơn nữa, nguyên bản suy yếu trắng xám khuôn mặt nhỏ bé, hiện tại mập mạp trắng trẻo rất đáng yêu, này một đôi mắt to. Chính chớp chớp, nhìn Lâm Dật khanh khách cười không ngừng, có vẻ rất vui vẻ. Tên tiểu tử này vận mệnh xác thực rất tốt, có thể gặp phải Lâm Dật thu dưỡng, bằng không chỉ có thể chết đói ở lạnh giá trong đêm tối. Đúng rồi, con gái của ta ăn cái gì? Lâm Dật hiếu kỳ nhìn Tương Cầm Cầm hỏi dò. Tương Cầm Cầm mặt cười bá liền đỏ, quyến rũ lườm hắn một cái, nói rằng, nhìn ta làm gì? Ta đã sớm không có cho nàng bú sữa nước, Nhược Tiên hiện tại ăn sữa dê. Lâm Dật sắc mặt lúng túng sờ sờ mũi. Kinh ngạc nói, sữa dê, lẽ nào là những kia to lớn linh dương sữa sao? Không chỉ có như vậy. Tương Cầm Cầm cười khẽ, ngón tay đùa Tiểu Nhược Tiên, nói rằng, Mạc Long bọn họ nghe được đây là con gái ngươi, trực tiếp bắt được vài con nữ linh dương trở về. Thậm chí còn bắt có một con nữ con báo, nàng liền uống những này thú sữa. Lâm Dật nghe xong kinh ngạc, cảm giác thấy hơi không nói gì, nhưng vẫn còn có chút vui mừng. Tên tiểu tử này, trở thành nữ nhi mình, có thể nói vận mệnh phát sinh thay đổi. Mạc Long chờ người nhất trí cho rằng, đây là hắn nữ nhi ruột thịt, cho tới Lâm Dật vì sao chỉ mang con gái trở về, không có mang lão bà trở về. Này liền không phải bọn họ có thể suy đoán. Bất quá, thời gian một tháng đi qua, Tương Cầm Cầm đã sớm rõ ràng đoán được, này không phải nữ nhi ruột thịt của hắn, nàng là người kiếm đến chứ? Tương Cầm Cầm nhẹ giọng hỏi dò. Lâm Dật khẽ gật đầu, cười nói, không sai, vừa vặn gặp phải, liền ôm trở về đến rồi. Tương Cầm Cầm một bộ quả thế vẻ mặt, nội tâm có từng tia cảm giác kỳ quái, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Sau đó, hai người liếc mắt nhìn còn đang chơi đùa ba cái tiểu cô nương. Lúc này mới đi vào nhà tử. Lần này, ngươi trở về bao lâu? Tương Cầm Cầm vừa cho Lâm Dật rót nước, vừa hỏi dò một câu như vậy. Lời nói bình thản, Lâm Dật hơi hơi trầm tư, mới nói, lần này trở về, ta cũng không rõ ràng bao lâu xảy ra đi. Nhưng tạm thời là sẽ không đi ra ngoài, Mạc Long bọn họ đây. Đều ở bên ngoài săn bắn, tìm kiếm một ít ngựa hoang muốn thành lập đội kỵ binh ngũ. Tương Cầm Cầm trả lời. Khiến người ta kinh ngạc, Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, sau đó gật đầu, cảm thấy rất bình thường. Mình đã phân phó, phải nhanh một chút thành lập một nhánh đội kỵ binh ngũ. Bây giờ nhìn lại tựa hồ có hy vọng. Dù sao hắn có một quyển nô thú chi thuật, nghĩ tới đây, Lâm Dật thì có một cái ý nghĩ, có hay không có thể nô dịch càng nhiều mãnh thú, thành lập một nhánh mạnh mẽ mãnh thú kỵ binh. Ngươi nói, nếu chúng ta khống chế một đám mãnh thú, thành lập thành đội kỵ binh ngũ có hay không có thể hành? Hắn trực tiếp hỏi đi ra, ý của ngươi là, Tương Cầm Cầm sắc mặt giật mình, tiếp nhận Lâm Dật truyền đạt quyển sách. Vừa nhìn sau, suýt nữa liền nhảy lên đến. Trong này ghi chép nội dung thực sự quá kinh người. Giờ mới hiểu được vì sao Lâm Dật yên tâm bắt ba con tiểu kiếm sỉ hổ trở về. Lần này, chính là nội tâm của nàng đều kích động lên. Có vật này ở, tuyệt đối có thể nô dịch càng nhiều mãnh thú làm thú cưỡi. Nếu là ý nghĩ này có thể thực hiện, nào sẽ là một cái thế nào tình cảnh. Thực sự không thể nào tưởng tượng được, những này tiền sử mãnh thú đều vô cùng to lớn, ví dụ như khủng lang đều có thể trở thành thú nhân vật cưỡi. Ta hoài nghi số lượng khẳng định rất nhiều, nhất định phải mau chóng thành lập chúng ta mãnh thú kỵ binh, Lâm Dật trực tiếp quyết định ra đến. Tương Cầm Cầm nhẹ nhàng gật đầu, nói, có vật này, chúng ta thậm chí có thể bắt kiếm sỉ hổ đến làm vật cưỡi. Nếu thật sự có 1,000 con to lớn kiếm sỉ hổ làm thú cưỡi, tuyệt đối là một cái khủng bố uy hiếp, người nghĩ tới quá đơn giản rồi. Lâm Dật cười khổ lắc đầu, nói rằng, ta lúc trước gặp phải hai con kiếm sỉ hồ, mỗi một con đều cao tới 4 mét, sức mạnh có tới 10.000 cân trình độ, ngươi có năng lực chộp tới sao? Hí, vừa nghe này câu nói, Tương Cầm Cầm sắc mặt chấn động, trừng lớn con mắt nhìn Lâm Dật, có chút khó mà tin nổi, nàng nghĩ đến chính là, bên ngoài không thì có 3 con tiểu kiếm sỉ hồ. Này Lâm Dật làm thế nào chiếm được, khẳng định giết chết này lớn kiếm sỉ hổ mới có cơ hội. Quả nhiên, kế tiếp Lâm Dật nói rồi một thoáng mình một tháng này thu hoạch. Đem trong vòng tay chứa đồ tràn đầy mãnh thú thi thể đều xoay qua chỗ khác cho nàng đi sắp xếp xử lý. Đúng rồi, ngươi trước tiên ôm Nhược Thiên, ta xem một chút trở về trước được chính là món đồ gì. Lúc này... Lâm Dật thanh lý xong vòng tay chứa đồ, mới nhớ tới trở về trước được này một cây tiểu quả cây. Bởi vì vật này, nhưng là suýt nữa chết ở hai con to lớn hung cầm bên dưới. Thực sự mạo hiểm mơ siêu Tương Cầm Cầm ôm lấy tiểu Nhược Thiên. Ngạc nhiên nói, ngươi nói, gặp phải hai con hơn 30 mét to lớn ác điểu truy sát. Vậy ngươi đoạt bọn chúng món đồ gì? Lâm Dật nhẹ nhàng gật đầu. Sắc mặt có chút kích động, mơ hồ chờ mong này tiểu quả cây sẽ là thứ tốt. Hắn không chần chờ, nhanh chóng lấy đi ra, cẩn thận kiểm tra lên. Đây là một cây toàn thân xanh tươi cây nhỏ, chiều cao nửa mét, cành cây óng ánh, bộ rễ cứng cáp, lá cây ít ỏi. Thế nhưng, kinh người nhất chính là này cây nhỏ trên chính mang theo 9 viên to bằng ngón cái trái cây. Đỏ tươi ướt át, thơm ngát thấm người. Tương Cầm Cầm đầu tiên nhìn, sắc mặt liền thay đổi, nghe này một luồng nồng nặc hương thơm, cảm giác dòng máu khắp người sôi trào không ngớt, dường như muốn phá tan thân thể phong tỏa như thế. Đây là cái gì? Nàng có chút chấn động, suýt nữa liền áp chế không nổi trong cơ thể huyết dịch sôi trào. Sắc mặt ửng hồng, có vẻ đặc biệt mê người, mà Lâm Dật nhưng là không có chú ý tới, chỉ nhìn chằm chằm trước mắt một cây thực vật. Trái cây đỏ tươi ướt át, mùi thơm mê người, ngàn năm chu quả cây, sinh trưởng 3.000 năm thời gian, 500 năm nở hoa, 500 năm kết quả, một lần có thể kết 9 viên trái cây, là một loại ít ỏi thiên địa linh chu. Vừa nhìn thấy tin tức này, sắc mặt hai người liền thay đổi, chấn động, ngoại trừ chấn động vẫn là chấn động, sau đó, hai người liếc mắt nhìn nhau. Nội tâm đều hiện ra một luồng cùng lớn vui sướng, thậm chí hóa thành mừng như điên. Ngàn năm chu quả, Lâm Dật sắc mặt đỏ chót, cả người kích động đến có chút run rẩy. Bị tin tức này sợ rồi. Này dĩ nhiên là một cây ngàn năm chu quả cây, đã sinh trưởng 3.000 năm thời gian, suýt nữa không hù chết hắn. Hơn nữa, này 500 năm vừa mở hoa, 500 năm một kết quả. Dòng dã 1.000 năm mới chín, đây chính là cái gọi là ngàn năm chu quả. Tương Cầm Cầm cũng hết sức kích động, không nghĩ tới Lâm Dật dĩ nhiên đào một cây ngàn năm chu quả cây trở về. Thực sự chấn động, quan trọng nhất chính là, cây nhỏ trên mang theo 9 viên đỏ tươi trái cây, mà đây chính là ngàn năm chu quả. Vật này có công hiệu gì? Tương Cầm Cầm sắc mặt hưng phấn hỏi dò, Lâm Dật tỉnh ngộ lại. Đưa tay liền lấy xuống một trái, tiếp theo một đạo tin tức truyền đến, để hắn rõ ràng hiểu rõ đến, này ngàn năm chu quả đến cùng có công hiệu gì? Ngàn năm chu quả, một loại thiên địa linh quả, ẩn mạnh mẽ linh khí, dùng có thể cải thiện tố chất thân thể, tăng cao thân thể tinh lực, tăng gia thân thể lực lượng, cũng có thể chữa thương khôi phục, đẳng cấp, cực phẩm cấp 9, Lâm Dật sắc mặt chấn động. Hai tay có chút run rẩy, tài liệu này quá kinh người, ngàn năm chu quả, chính là như thế một cái hiệu quả, nhìn ra hắn động lòng không ngớt, thực sự hận không thể hiện tại liền ăn, hắn nhẫn nại kích động, nói rằng, vật này, có thể tăng cao chúng ta tố chất thân thể, sức mạnh, tinh lực, thậm chí có thể chữa thương khôi phục như cũ, thực sự là một cái kinh người đồ vật xác thực. Tương Cầm Cầm cũng từ chấn động bên trong tỉnh ngộ lại. Có chút kích động, đây chính là có 9 viên ngàn năm chu quả. Không trách, Lâm Dật bị hai con hung hoành ác điểu truy sát, Xem ra vật này vô cùng ghê gớm. Là này hai con ác điểu muốn ăn đồ vật. Ta suy đoán, thế giới này còn có càng nhiều như vậy linh vật. Chúng ta sau đó muốn lưu ý. Bằng không liền bỏ qua, nàng nói thẳng ra như vậy một câu nói đến. Lâm Dật khẽ vuốt cằm, cười nói, vật này có thể tăng cường thực lực. Nơi này có 9 cái. Ngươi cùng Tuyết Anh một người một cái. Khương Ngọc Nhiên gần nhất bận bịu thế lực bên trong sự vật. Thực lực không tăng lên bao nhiêu liền cho nàng một cái chuyện này. Tương Cầm Cầm có chút chần chờ, sắc mặt do dự, dù sao cũng là Lâm Dật liều mạng được bảo vật, mình phút một phần thực sự có chút thật không tiện tiếp thu. Bất quá, Lâm Dật không có nhiều lời, trực tiếp cho nàng trong tay một viên ngàn năm chu quả. Hắn tuy rằng rõ ràng vật này quý giá khan hiếm, thế nhưng muốn dùng đến tốt mới được, như Tương Cầm Cầm chờ người, có thể đều là mình đắc lực giúp đỡ, không tăng cao bản thân sức mạnh sao được. Còn có 6 viên trái cây, Ngô Dũng, Mạc Long, Hoàng Kỷ Nguyên, Lương Vũ 4 người này cũng có thể tín nhiệm, hơn nữa đều là đội ngũ thống lĩnh, bản thân sức mạnh muốn ngăn chặn đội ngũ. Một người cho một cái, Lâm Dật liền quyết định như vậy. Này 9 viên ngàn năm chu quả đường đi, lại ít đi 4 viên, còn lại đến chỉ có 2 viên. Nhìn ra Tương Cầm Cầm sắc mặt đều thay đổi. Này 2 viên chẳng lẽ còn muốn làm cho người ta? Được rồi, này 2 viên ngươi mình giữ lại dùng. Ngươi là thủ lĩnh, nhất định phải mạnh hơn tất cả mọi người. Tương Cầm Cầm sắc mặt nghiêm túc, cảnh cáo một tiếng. Xác thực, Lâm Dật là thủ lĩnh, nhất định phải mạnh hơn mọi người, bằng không cường giả vi tôn trong thế giới, muốn áp chế lại mọi người nhất định phải nắm giữ sức mạnh cường hãn. Thế nhưng, Lâm Dật trầm tư dưới, lắc đầu nói, này 2 viên trái cây, cho Hà Trấn Hải 1 viên, hắn mấy lần liều mình cứu ta, tên này hắn tự đáng giá ta tín nhiệm cùng bồi dưỡng, vậy ngươi cũng chỉ có 1 viên. Nếu là từng người sức mạnh đều giống nhau đẳng cấp, bảo đảm không cho phép trong bọn họ tâm liền sản sinh không tốt tâm tư. Ngươi đây phải làm sao? Tương Cầm Cầm có chút sầu lo. Nếu không, ta sẽ không ăn, ngươi ăn 2 viên, như vậy ít nhất có thể so với tất cả mọi người càng mạnh mẽ hơn, nàng trực tiếp quyết định. Mình không dùng vật này, cho Lâm Dật dùng, không cần rồi, Lâm Dật nội tâm cảm động. Nữ nhân này cùng nhau đi tới, tựa hồ phần lớn đều vì hắn cân nhắc, lại như trước đây, trực tiếp quả đoán ra tay giết chết những kia có mầm họa người. Chính là vì hắn suy nghĩ, nói không cảm động đó là giả, thế nhưng, Lâm Dật quyết định ra đến, thì sẽ không thay đổi. Hắn nói rằng, ngươi nhất định phải dùng, ta tin tưởng mình có năng lực ngăn chặn đại cục. Huống hồ sức mạnh của ta bây giờ đã đạt đến một cái cực hạn. Căn bản là không có cách tăng lên một ít cực hạn. Tương Cầm Cầm đầu tiên là cảm động, sau đó kinh ngạc, tựa hồ không phải rất rõ ràng ý này. Nhưng, kế tiếp vừa nghe Lâm Dật giảng dài, mới ngơ ngác phát hiện, hắn sức mạnh dĩ nhiên chỉ kém 1 cân đến 10.000 cân trình độ. Thực sự dọa ngươi, ngươi mau mau dùng chu quả. Ta lo lắng lấy xuống thời gian lâu dài dược hiệu sẽ yếu bớt ở Lâm Dật dục dã. Tương Cầm Cầm cuối cùng nuốt vào này 1 viên ngàn năm chu quả. Từng người đều chờ mong, đến cùng có cái gì hiệu quả. Sinh trưởng 1.000 năm linh vật, đến cùng ẩn bao lớn năng lượng, có thể thu được thế nào cường hóa. Hết chương.